Chương 1442, kế hoạch bồi dưỡng tà thần nương. MC Tô Tiểu Ly, ta nói ngươi yêu ni này không nên ở chỗ này ngắt lời chúng ta không rảnh nghe ngươi ăn nói linh tinh. Huyền Trang Tam Tạng, thiện hai, bần tăng lời đều chưa nói xong, vị này Tô Thí Chủ làm sao có thể khẳng định bần tăng nói tới chính là nói bữa đây ạ xạ đạ xì nộ. Huyền Trang Tam Tạng chẳng lẽ ngài chính là trong Tây Du Ký cái kia vị cao tăng, đường Tam Tạng Huyền Trang Tam Tạng, A-di-đà Phật, chính là bần tăng. A xạ đạ xì nộ, đại sư nếu mở miệng, chẳng lẽ là muốn chỉ điểm cùng với ta không dối gạt đại sư, từ khi xạ lẻm sau sự kiện kia, ta một mực sống ở trong thống khổ, cảm thấy chính mình quả thật là chính là một cái ân đền oán trả tội nhân ạ xạ đạ xì nộ. Xạ lẻm cư dân mặc dù trải qua thanh bần sinh hoạt, nhưng bọn hắn ít nhất vẫn là đón nhận ta cái này xa lạ người nước ngoài, còn để cho ta sống đi xuống. Nhưng là ta vì về nhà, lại đem tai nạn mang cho bọn hắn nghĩ đến đây cái, ta liền thống khổ có phải hay không Huyền Trang Tam Tạng, ngã Phật từ bi theo lời nói này cũng có thể thấy được, ạ xạ đạ thi chủ mặc dù là tà thần đời sau, nhưng là vẫn sở hữu lòng trắc ẩn. Cho nên, những thứ kia tà thần ban cho kiến thức của ngươi, cũng không có thay đổi ngươi Huyền Trang Tam Tạng, sở dĩ sẽ phát sinh phía sau cái kia một loạt bi kịch, thật ra thì đều là thiên ý trêu người. Ạ xạ đạ thí chủ ngươi thật ra thì không cần thiết như vậy tự trách. Huyền Trang Tam Tạng, hơn nữa, kiến thức bản thân cũng không có phân thiện ác, hạch tâm tại chỗ vận dụng kiến thức người y theo bẩn tăng xem ra, tại gia nhập cái bầy này trước, ạ xạ đạ thí chủ tựa hồ cũng trả qua cuộc sống của người bình thường, nhưng thấy những kiến thức này cũng chưa chắc nhất định sẽ cấp cho người khác mang đến tai nạn. Thí chủ cũng không cần chuyện này quá mức cố chấp. Ạ xạ đạ xì nộ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa đường tam tạng ngươi tốt sẽ nói chuyện a ta quả thật là sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng Huyền Trang Tam Tạng, a di đà Phật, bần tăng có thể từ trung thổ đại đường vô số cao tăng trong bộc lộ tài năng, bị quá tông hoàng đế hiến dâng tính mạng đi Tây Thiên thu hồi chân kinh, há lại sẽ là hạng người vô năng hát trạch nữ núi bồng lai. Nếu như ngươi không có cuối cùng câu kia ta đều thiếu chút nữa thừa nhận ngươi là cao tăng. Rồi. Hai bạ giả ai điện hạ, bất quá vị đại sư này hôm nay ngược lại là hiếm thấy nghiêm chỉnh một lần, nói tới cũng rất có đạo lý. Bất quá ta còn là rất hiếu kỳ, Sino ngươi là thế nào trở về thế giới mình là năng lực của chính ngươi sao ạ xạ đạ Sino, hô ta cũng không biết. Khi thấy hóa thành địa ngục xa lẻm, cùng với những thứ kia dị biến đến so ác quỷ còn người còn khủng bố hơn sau, ta lại cũng chịu không được, mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Mà khi ta tỉnh lại sau, liền phát hiện chính mình lại có thể lại đã về đến trong nhà ạ xạ đạ xì nộ, ta đến bây giờ còn không rõ ràng lắm, đến tột cùng là chính ta đem mình truyền tống trở về. Vẫn là ạ bì đem ta trả lại. Nữ vương tổ kỳ hoa đái, mà cờ kê như thế nào, trở lại là tốt rồi. Nhưng ta còn có một cái nghi cửa. Ngươi còn nắm giữ quyền năng thời không vị tà thần kia sao ạ xạ đạ xì nộ, ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Cũng có lẽ là bởi vì sự kiện lần này cho ta chấn động quá lớn. Từ đó về sau, ta liền biến thành một người bình thường năng lực gì cũng không có, chỉ còn lại trong đầu những thứ kia ly kỳ cổ quái khủng bố kiến thức ạ xạ đạ xì nộ. Có lúc ta nằm mơ thời điểm đều sẽ trở lại cái đó như đi a ngu cờ ban đêm. Mỗi lần đều cho là mình là thật sự lại xuyên Việt về đi rồi sau đó thét lên làm tỉnh lại. Thời gian này thật không phải là người qua đấy đồ sơn nhã nhã, vị tỷ tỷ này thật đáng thương, ôm một cái nữ vương tổ kỳ hoa đại, đây chính là điển hình tinh thần bị thương đi. Liên cung trong phó bản nhắc tới, nàng bởi vì khi còn bé dùng súng lục từng giết người, cho nên sẽ không có thể nhìn thẳng thương, súng. Bất quá, tình huống bây giờ của xì nổ thật giống như nghiêm trọng hơn ẩn. Không chỉ như thế, căn cứ Onisia cho ta báo cáo. Trong cơ thể xí nổ rất rõ ràng dựng dục tà thần chi lực hơn nữa giống như bị đè xuống giống như lò xo. Cái này cổ bị cưỡng ép hát chế trụ sức mạnh một khi bùng nổ, nói không chừng lại sẽ giống như xa lẹm, đưa tới thảm kịch hạ xạ đạ xí nổ. Cái gì đáng ghét ta đây nên làm cái gì chẳng lẽ trốn vào không người rừng sâu núi thẳm. Ở nơi nào đó giống như dã nhân trải qua cả đời sao nếu là như vậy ta còn không bằng đi chết vu nữ kỳ kỳ ồ. Ha ha, tiểu cô nương ngươi không cần khẩn trương, vị nhân viên quản lý. Tiên sinh này nếu mở miệng, khẳng định như vậy liền có biện pháp hơn nữa. Dung mạo ngươi đáng yêu như thế, hắn là tuyệt đối không nỡ bỏ cho ngươi đi làm, dã nhân. Vẩn, ta còn không nói gì đây. Ngoài ra, Kỳ kỳ ồ, ngươi làm sao biểu hiện thật giống như đối với ta rất tựa như hiểu rõ vu nữ kỳ kỳ ồ. Ha ha, vị kia ủ nổ hạ nạ tiểu thư, nhưng là cùng ta nói rất nhiều chuyện liên quan đến ngươi nha. Dường như ngươi đối với dưỡng thành nữ hải, có một loại sở thích đặc biệt đây vu nữ kỳ kỳ ồ. Mặt khác, ngươi đem ta biến thành loại này bất nhân bất quỷ, là không phải là vì đem ta cùng ngư xạ tách ra hơn. Không nào có chuyện này kỳ kỳ ồ, ngươi là suy nghĩ nhiều quá rồi. Vũ nữ kỳ kỳ ồ, hắc, không có vấn đề á, ngược lại ta hiện tại đối với tình yêu nam nữ hoàn toàn không có hứng thú. Một lòng chỉ muốn trở thành mạnh nhất tử thần ạ xạ đạ xin ồ, 0.1 mặc dù có chút nghe không hiểu, nhưng là vị huẩn tiên sinh này thật sự có thể giúp ta huẩn. Ừ, ta đối với thời gian và không gian chi lực coi như khá có lý giải, về phần tà thần ha ha. Xin ồ, ngươi xem một chút bên người vị kia ồ nì tiểu thư lì hệ nở biết ạ xạ đạ xin ồ. Vậy được rồi. Nếu như ngươi thật sự có thể để cho ta miễn cho mất khống chế ta đây liền vĩnh viễn 17 tuổi, a a a, vân vân và vân vân, nhân viên quản lý, ngươi mới vừa mới nói thời gian chi lực đúng không, ta hiện tại liền phải mang theo dự cổ chạy thật nhanh hồng ma quán, đi giao hơn cái đó không biết trời cao đất rộng lò lì vạm ải, nếu như có thể mà nói ngươi có thể tới hay không giúp ta một chút.